Hồi thứ 9, vâng lệnh hứa hôn gái sắc, vì nước tạm biệt má hồng. Chẳng bao lâu có ông tờ đến, tay ôm sổ bộ đến ra mắt Thánh Mẫu. Thánh Mẫu truyền mở sổ ra tra xét, thấy tên họ căn duyên rõ ràng bằng những hàng chữ: Cao Quân Bảo, Lưu Kiềm Đính là duyên nợ với nhau. Cao Quân Bảo xem thấy lấy làm lạ, thưa: Tôi cũng muốn dâng lời Thánh Mẫu cho xong việc nhân duyên, nhặt vì tôi ở một nơi, tiểu thơ ở một ngã, làm sao mà hứa hôn. Vậy nhờ ơn Thánh Mẫu chỉ giáo cho tôi, đi phò vua giúp nước kẻ trễ. Thánh Mẫu nói: Thật công tử trọn thảo dạng ngay. Cao Quân Bảo thúc giục trở về Dương Thế để lo việc cầu hôn, nên Thánh Mẫu ngước mặt lên nói: Lưu Kiềm Đính, hãy xuống đây cho thầy dạy bảo. Vừa kêu lên ba tiếng, bỗng thấy Kiềm Đính đằng vân bay xuống. Cao Quân Bảo thấy tiểu thơ nét mặt khác hơn trước, nết na chỉnh tề, diện mạo nghiêm trang. Vừa bước tới thấy Cao Quân Bảo đã hổ thẹn không dám nhìn mặt. Lưu Kiềm Đính lại Thánh Mẫu và nói: Nay công tử đi gấp lo việc cứu giá Thọ Châu, sao lại ghé non tiên làm trễ nại công việc. Cao Quân Bảo lau nước mắt thuật lại mọi điều. Lưu Kiềm Đính mỉm cười rồi nói: Tuy là chuyện tình cờ, nhưng cũng tại lời thề của công tử, từ nay về sau chớ nên thề như vậy. Cao Quân Bảo nói: Lời tiểu thơ đáng giá ngàn vàng, tôi xin ghi lòng tạc giá. Thánh Mẫu bèn kêu hai người lại nói: Hai vợ chồng có nợ ba đời, căn duyên tiền định, này tới kỳ hội hiệp còn nhắc chuyện cũ mà làm chi. Công tử đã bằng lòng rồi, ngày mai phải cần gấp đưa về Dương Thế, còn đêm nay nhằm kỳ hòa hiệp để trễ không nên. Tuy cha mẹ hai đàn chưa biết, song có ta đã làm chứng, Nguyệt Lão là mai phải lo việc qua chút cho rồi. Nếu chờ có lệnh cha mẹ gả cưới thì lấy ai tác hợp đến già, vang danh cả họ. Còn Dư Hồng là loài chim chóc có công tu hành, nhưng tính nết hung hăng, công đức 3000 chưa đủ, nay vâng lệnh xích mi lão tổ vây phủ Thọ Châu, nếu không phạm sát sanh thì vài trăm năm nữa cũng đã thành tiên, bằng phạm sát sanh thì bỏ thay ngoài trận. Thôi, việc chưa đến thảy không nên nói nhiều. Dứt lời, Thánh Mẫu rũ tay áo một cái, vầng mây năm sắc xa xuống trước mặt. Thánh Mẫu bước lên ngồi, đằng vân bay đi mất. Cao Quân Bảo thấy việc lạ lùng nên nhìn sững. Lưu Kiềm Đính rút gươm làm phép, lầu đài biến mất. Nhìn lại thì thấy đó là khu rừng cũ, không có hầm hang gì hết, con ngựa thì vẫn còn buộc ở gốc cây. Lưu Kiềm Đính bước lại vỗ vai công tử nói: Phép tiền biến hóa vô cùng, đừng cho là lạ lùng mà ngơ ngác như vậy. Sau đó Lưu Kiềm Đính đòi 4 con tỷ tất tới, mời công tử lên yên để trở lại nhà. Hai vợ chồng hai ngựa song song ra khỏi cụm rừng, trông thấy ánh trăng vàng vặc. Kiềm Đính nói: Xin công tử trở lại nhà nghỉ ngơi, rồi mai sáng sẽ đăng trình cũng không trễ. Cao Quân Bảo nói: Đêm hôm tối tăm khó đi lắm, còn trở lại nhà bác bắt lỗi thì biết nói làm sao. Kiềm Đính đáp: Công tử nói rất phải, xong mọi việc tôi tính cũng đã xong. Liền kêu 4 con tỳ nữ dặn rằng: Các người về trước, bẩm với ông có chàng săn bắn trở về, đã đi gần tới. Kiềm Đính vẽ một lá bùa trao cho Quân Bảo, nên ai nhìn cũng không thấy. Đêm ấy Kiềm Đính dắt tay về phòng ân ái mà không một ai biết hết, chỉ có 4 con tỳ nữ biết mà thôi. Sáng hôm sau, tiểu thơ nói với công tử: Đêm nay đã kết nghĩa 100 năm, nếu ngày sau cha có bắt bẻ thế nào, thiếp cũng liều mình cho trọn tiếp. Quân Bảo nói: Tiểu thơ có tình sâu nghĩa nặng, tôi tạc giả ghi lòng, đã đáng bậc anh hùng, phải trọn niềm chung thủy, xin nàng chớ ngại. Kiềm Đính nghe nói mừng rỡ đáp: Như vậy mới là lời vàng đá. Hai người tình mặn nghĩa nồng, lòng yêu dạ mến. Sáng hôm sau, Cao Quân Bảo giả từ tiểu thơ lên yên đi cứu giá. Kiềm Đính sợ cha trông thấy nên chẳng dám cầm, buồn bã nói với Quân Bảo: đã tưởng nghĩa vợ chồng, xin nhớ lời dặn, đây đến đồng qua ngàn dặm, phải giữ gìn bản thân. Trước là cha mẹ khỏi lo, sau này vợ chồng được sum hiệp. Cao Quân Bảo thấy tiểu thơ ân cần săn sóc, động lòng nên nói với Kim Đính: tiểu thơ chớ lo xa, tôi biết giữ gìn lời vàng ngọc. Thánh mẫu đã có nói, vài ba tháng nữa nàng cũng đã đến thọ châu, thì sớm muộn vợ chồng cũng hợp mặt. Xin đừng bệnh rịnh, kẻo bị tiếng chê cười. Kim Đính lau nước mắt rồi nói: chàng đã khuyên dạy, thiết phải vâng lời. Xin nhớ lời thề, chớ quên điều tình nghĩa. Quân Bảo vừa lên ngựa, tiểu thơ kéo lại nói: tôi buồn rầu mà quên việc lớn, chút nữa để chàng phải khốn. Quân Bảo giật mình hỏi: chuyện gì mà quan trọng vậy? Kim Đính nói: công tử đến thọ châu giải vây, nếu gặp Dư Hồng thì chẳng nên cự địch, vì tài không lại phép, người phải thua yêu. Kim Đính liền vẽ một lá bùa dắt lên đầu Quân Bảo và dặn nhỏ rằng: bùa này linh lắm, phép tài chẳng hại được mình, mà chớ khá tánh lâu, e nó phép cao nhiều món. Quân Bảo thấy tiểu thơ bận biệu, liền vịnh vai tuôn lụy hai hàng mà không dám dĩ hơi, sợ người ta hay biết. Tiểu thơ đưa công tử 7-8 dặm đường, bốn con thiếu nữ thúc tiểu thơ và nói: dẫu đưa ngàn dặm cũng giả có một lời, vậy xin cô hãy trở về, kẻo ông hay thì khó dễ. Tiểu thơ nghe nói than thở khóc lóc. Quân Bảo thấy nàng rơi lụy thì gan ruột như bào. Tiểu thơ nói: chàng đi tới ải đặng cứu giá, thiếp giữa nương phòng thẩm nhờ tin. Cao Quân Bảo nói: nếu ta vào tới bệ rồng, sẽ tâu cho rõ trước sau và rước nàng qua ải. Nói rồi họ từ giả, kẻ tới người lui. Lưu Kim Đính trở về nhà, ngày đêm vò vỏ buồn rầu, ngại nổi Dư Hồng phép tắc, lo vì công tử can cường, nếu chàng chẳng nhịn thua, ắt sẽ bị mang họa. Nên đêm nào Kim Đính cũng thắp hương van vái, cầu trời cho công tử được bình yên. Còn Cao công tử lộ trình hiểm trở, tối ngủ sáng đi, đói ăn khát uống, đi gần tới ải đồng quan. Ấy là chỗ Tam Vương triều Quan Mỹ trấn thủ, có binh nhiều tứ mạnh. Cao Quân Bảo tới trước cửa hối quân vào thư rằng: có Cao Quỳnh đến thăm cậu. Tam Vương đòi vào ra mắt, cậu cháu vui mừng. Cao Quân Bảo thăm mợ xong rồi, Tam Vương bày tiệc thiết đãi. Cao Quân Bảo thưa: tôi nóng giải vây nên đi trước, vậy nhờ cậu giúp binh đào nguyên soái, và mẹ tôi kéo binh đi sau. Ít ngày nữa rồi cũng tới. Tam Nương nghe nói bèn ừ. Hôm sau Triệu Quan Mỹ cấp cho Quân Bảo một muôn binh rồng, khí giới hẳn hoi, lương thảo đầy đủ. Cao Quân Bảo biết mình vi lệnh nên không dám ở lâu, bèn tạ từ kéo binh đi gấp. Vài ngày sau đó, kế quân của Triệu Hoàng Cô đến ải Đồng Quan, ghé nghỉ binh và hỏi thăm việc Cao Quân Bảo trốn mẹ đi trước. Tàm Vương nghe tức mình hết sức, sợ Hoàng Cô phiền trách mình, nên lập tức cho quân theo kêu, song theo không kịp nữa. Cao Quân Bảo được binh rồi thì kéo đi rầm rộ, dục ngựa bôn ba, chẳng bao lâu đã tới thành Thọ Châu. Đến nơi, Cao Quân Bảo thấy binh vây trùng trùng điệp điệp, lúc chưa đến nơi cứ ngỡ là tầm thường, bây giờ xem thấy binh già đông quá, Cao Quân Bảo mới ghê mình, ví như thấy biển mênh mông sánh với con sông nhỏ xíu. Quân Bảo nghĩ vậy, bèn truyền lệnh đồn quân lại cho ăn uống no nê. Quân lính lấy làm lạ, không biết vì cớ gì. Cao Quân Bảo nói: lương đã cạn hết rồi, nếu ở lâu sẽ chết đói, hãy giải vây được thì vào thành, thì không thiếu gì cơm ăn. Nếu không ráng sức xông vào thì ở đó cũng chết đói. Nói xong rồi vào trước, quân binh cứ ráng sức đi theo sau, liều mạng mà đánh đùa. Một người cận cả hàng trăm người. Cao Quân Bảo cầm giáo đâm chém binh đường ngã nghiêng ngã ngửa. Binh đường vào phi báo, Dư Hồng lập tức ra trận, thấy binh tướng bỏ chạy tơi bời. Quân Tống thì đang xông vào hăm hở. Bên trong có một tiểu tướng mặt sáng như gương, đi tới đâu binh đường chết tới đó, chẳng khác Trịnh Ấn ngày xưa. Dư Hồng xông tới nặng lớn: có tổ sư ở đây, nhà ngươi đừng hung hăng nữa. Càn Quân Bảo nhìn thấy diện mạo, biết ngay là yêu đạo Dương Hồng liền nói: nay ta vào thành cứu chúa, nếu người biết điều thì đừng cản ngăn, còn ý tài phép thì sẽ biểu đầu nơi ngọn giáo, uổng công tu luyện ngàn năm. Bởi người dùng phép tà bắt cha ta phản chúa, làm hư danh tiếng, thật đáng tội hành hình. Dương Hồng nghe mấy lời, biết ngay là con trai của Cao Hoài Đức nên khen thầm: cha hùng đẻ con cọp, quả là thái tổ thành thời, nên có nhiều tướng tài phò tá, chắc là đấu tài không thắng, ta phải dùng phép mới xong. Nghĩ rồi, Dương Hồng lấy chiên lạc hồng đánh lên một tiếng, không ngờ trong mão của Quân Bảo lại có bùa định hồn, nên chiên phép không linh. Cao Quân Bảo cười lớn nói: yêu đạo, người làm cái gì mà đánh chiên in ỏi như vậy? Còn phép gì nữa cứ đem ra coi thử cho biết. Ấy là lời khách sáo của Quân Bảo mà làm cho Dương Hồng giật mình nghĩ thầm: thằng nhỏ này cũng không sợ chiên phép, hay nó cũng học phép tiên? Nếu ta dùng món khác mà không làm gì được nó thì ắt sẽ bị mang xấu. Thôi thì cho nó vào thành, tuyệt hết lương thực thì nó cũng bó tay. Nghĩ như vậy, Dư Hồng nói lớn: thằng con nít kia, ta cho ngươi vào thành, không ngăn cản làm chi nữa. Quân Bảo mừng sở, kéo binh đi vào thành như đi vào chỗ không người. Bấy giờ Tống Thái Tổ từ khi sai Trịnh Ấn về viện binh đã được Trịnh Ấn lại báo tin bình viện đã đến gần, nay mai ắt được giải vây. Tống Thái Tổ ngày đêm mong đợi, bỗng có Cao Quân Bảo đứng ngoài thành kêu lớn: có Cao Quân Bảo đến cứu giá, xin mở cửa thành mà tiếp binh. Tống Thái Tổ và Miêu Quân Sư vội lên mặt thành xem thử, quả thấy có cờ Đại Tống. Chúa tôi mừng rỡ mở cửa thành đón tiếp. Cao Quân Bảo vào đến nơi, quỳ lại chúc mừng. Vua Thái Tổ phán: sao năm vị phu nhân chưa thấy đến? Cao Quân Bảo tâu: bởi mẹ cháu cản trở nên cháu trốn đi trước một mình. Vì nghe cha cháu bị bắt, lại đầu đường phản chúa, chưa rõ thiệt hư nên cháu ghé ải Đồng Quan mượn một môn binh đi đánh trước. Còn mẹ cháu và bốn vị phu nhân ít ngày nữa mới đến. Vua Thái Tổ nghe nói mừng rỡ phán: cháu tuy nhỏ tuổi mà chí khí rất cao, nếu nghe lời mẹ thì quên chúa bỏ cha. Còn Cao Nguyên Soái lòng trung liệt thở nay, có lẽ đâu mà đầu đường đánh tống. Chẳng qua là phép yêu đạo, nó làm cho tôi chúa giận nhau. Nếu hoàng cô có đến đây quở trách thì trẫm sẽ xin tha tội cho. Cao Quân Bảo mừng rỡ lạy tạ ơn. Vua truyền dọn yến tiệc thiết đại. Trong khi ăn uống, vua Thái Tổ hỏi Quân Bảo: chẳng hay quân giặc thì đông, binh của cháu thì ít, còn Dư Hồng nó lại nhiều phép thuật, cháu làm sao mà phá nổi dòng dây? Cao Quân Bảo mới tâu: cháu nhờ trên tàu có dắt lá bùa linh nên yêu đạo không làm gì nổi. Vua Thái Tổ khen: cháu thở nay ăn học, chưa từng việc chiến chinh mà tài ba, rất đáng khen. Nay phép yêu không hại được cháu, chắc là trừ giặc Nam Đường không khó. Cao Quân Bảo cúi đầu lại tạ. Vua Thái Tổ hỏi: bùa linh ở đâu mà cháu có? Cao Quân Bảo chưa kịp tâu, bỗng té nhào xuống đất. Vua Thái Tổ và bá quan thất kinh, vội đỡ Cao Quân Bảo dậy, thì Cao Quân Bảo đã nhắm nghiền hai con mắt, cắn chặt hàm răng nằm bất tỉnh, nhưng vẫn còn hơi ấm. Cháu đang khỏe mạnh, sao lại bị bệnh bất thường như vậy? Nghĩ thương hại cho vợ chồng hoàng cô, nửa đời mới được một chút trai, lại nữ trang hào kiệt, nếu chẳng may thì đau xót biết chừng nào. Miêu Quân Sơn tàu: xin bệ hạ chớ lo, bệnh ấy không chết đâu mà sợ. Bởi công tử chưa từng lao khổ, nay trạng gió dầm sương, phá trùng dây mà vào đây, đang mệt mà uống rượu nhiều nên bị hôn mê, xin cứ giao cho ngự y điều trị thì sẽ bình phục. Vua Thái Tổ theo lời tâu, đòi thái y đến. Hoàng thái y khám bệnh xong liền cậy răng đổ thuốc vào. Quân Bảo tỉnh dần, nhưng nói chưa được, phải hằng ngày chăm sóc thì mới thuyên giảm.